Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1050. Sự thật thế 25 mang phi. Hai càng, ta gọi điện thoại hỏi một chút, Khương tỷ lo lắng có nhân không có nhìn đến. Ninh hạ mày, Khương tỷ, ngươi đừng tìm ta, nói chuyện là đi theo Diệp Thiều Hoa hóa trang sư. Nàng ngay từ đầu ấp úng, đến cuối cùng cũng nói mở, lời nói thật theo như ngươi nói đi. Này thiên hạ ngọ mông san san người đại diện có thể tìm ta, hóa trang sư ngay từ đầu còn ngượng. Ngùng, nói xong lời cuối cùng, lời nói chung hơn một chút đứng ở chỗ cao miệng. Mông san san hiện tại là tinh thành giải trí yếu phủng người mới. Nàng đi theo mông san san quả thật yếu so với đi theo Diệp Thiều Hoa tốt hơn nhiều lắm mà đi. Khương tỷ, về sau sẽ không yếu gọi điện thoại cho ta đi. Ta đem của ta tân lão bản hội hiểu lầm mà đi, nói lời này thời điểm. Hóa trang sư dẫn theo một chút đồng tình, nói thật Diệp Thiều Hoa thật sự có vẫn hồng trời cho. Đáng tiếc, chính là vận khí không tốt. Khương tỷ cắt đứt điện thoại, đoàn đội những người này một đám tất cả đều lui đàn. Khương tỷ vốn đang nghĩ, nếu là còn lại nhân quá nhiều, nàng liền tìm một chỗ thỉnh những người này ăn một chút. Về sau đi theo Diệp Thiều Hoa khả năng khó khăn một chút. Nhưng Diệp Thiều Hoa như vậy, khẳng định hội Đông Sơn tái khởi. Càng đừng nói còn có linh kế hoạch này điện ảnh, lại như thế nào cũng thật không ngờ. Đến cuối cùng Diệp Thiều Hoa bên người chỉ còn lại có nàng cùng tiểu trợ lý. Khương tỷ cảm thấy ngực có chút buồn, thu này nọ động tác đều thành lớn. Diệp Thiều Hoa còn lại là theo ngăn tủ lý nhảy ra chính mình sở hữu chi phiếu. Còn có sổ tiết kiệm money phóng trên mặt đất có một đống. Khương tỷ nhìn thoáng qua, không cảm thấy có cái gì. Tiếp tục thu này nọ, thu một phút đồng hồ sau, bỗng nhiên phát hiện cái gì. Lập mã quay đầu, đằng đằng, ngươi như thế nào nhiều như vậy, nàng xem Diệp Thiều Hoa tùy ý tán ở thảm thượng chi phiếu. Nói không nên lời một câu, mặt trên làm ra vẻ một đống hắc tạp. Hắc tạp Khương tỷ không phải không có nhìn đến quá, trước kia tại kia loại sẽ thượng thời điểm, nhìn đến này lão bản đều dùng hắc tạp, đừng nhìn đều là hắc tạp, kỳ thật bên trong không có tiền. Diệp Thiều Hoa một đám gọi điện thoại đi thăm dò ngạch trống. Cha hoàn sau phát hiện một cái phi thường khó chịu chuyện thực. Tể a, ta phát hiện phó hoàn vi ước kim, ta liền còn lại ta chính mình, chúc mừng ngươi. Rốt cục nhận thức đến, Khương tỷ kinh ngạc đối với nàng hậu chi hậu giác thái độ. 2 triệu vì ước kim, có thể không nhiều sao? Diệp Thiều Hoa đem tạp tùy tay phóng tới một bên, thu thập tốt lắm không có. Nàng này nọ luôn luôn rất ít, mặc quần áo đại bộ phận đều là phẩm bài thương đầu tư. Trong nhà quần áo còn thu không ra 2 cái dương, này hắn này nọ lại thiếu đáng thương. Cuối cùng yếu xuống lầu thời điểm, cũng chỉ có 2 cái dương, Mộ Liễu một tay một cái. Khương tỷ nhìn đến tâm đều ở đầu, muốn giúp đỡ kia một cái. Nhưng mà nàng phát hiện chính mình lấy một cái còn không có Mộ Liễu một tay một cái nhanh như vậy. Liền yên lặng buông tha cho yếu cậy mạnh ý tưởng, đêm nay trước trụ ta kia đi. Khương tỷ biết Diệp Thiều Hoa không có thân nhân, làm cho Diệp Thiều Hoa trước chờ ở dưới lầu. Ta đi lái xe, Diệp Thiều Hoa tựa vào tiểu khu cạnh cửa. Mặt mày thuy, không biết ở suy tư cái gì. Thẳng đến mỏng manh đèn đường ngọn đèn bị nhân chặn, chắn ta hết, Diệp Thiều Hoa đầu cũng không nâng. Mộ Ly Chi bỗng nhiên nở nụ cười, nghe nói ngươi không có tiền. Mộ Liễu miệng ghê gớm thật, Diệp Thiều Hoa chạc bắt tay vào làm cơ thủ ngừng một chút. Thong thả mà lại phức tạp phun ra một câu. Mộ Ly Chi nhìn của nàng biểu tình, nhìn một hồi lâu nhi sau, khóe miệng tươi cười phai nhạt xuống dưới. Hắn lặng im đã lâu, huấn luyện doanh bên kia, hàng năm đều đã có nhất bút tiền cho ngươi đi. Hơn nữa này hắn, mấy chục bút vì ước kim đều đủ ngươi thanh toán, nhưng Mộ Ly nhiều hiểu biết nàng. Nàng này nhân không thể so nàng kiêu ngạo đi nơi nào. Nàng nói không có tiền là thật không có tiền. Ngươi đối Nhiếp Cẩn Du, thật đúng là hảo, nàng nhiều như vậy tiền dùng ở nơi nào? Mộ Ly to lớn khái cũng có thể nghĩ đến, chính là nghĩ tới, đáy lòng phát ra ra một cỗ bí ẩn khó chịu. Diệp Thiều Hoa vốn muốn ngoạn trò chơi, đã muốn xứng đôi đến người, nghe được Mộ Đi Chi mà nói. Bỗng nhiên ngẩng đầu, kia ánh mắt thanh diễm đến không được. Không là vì nàng, Mộ Đi Chi không nghĩ tới nàng hội đột nhiên ngẩng đầu. Hắn khoảng cách nàng còn cử gần, không thể tránh khỏi liền nhìn đến nàng kia khuôn mặt, đối phương ánh mắt, lông mi, mím môi bộ dáng, phóng đại vô số lần khắc ở chính mình trong mắt. Hắn hoãn hoãn, sau đó thiên qua đầu, ngươi trụ Mộ Viên đi, Diệp Thiều Hoa không ở trạng thái. A, Mộ Đi Chi tâm để âm thầm thở dài một hơi. Không không chịu thua kém a, ta hay nói giỡn, Mộ Đi Chi đột nhiên có chút chịu không nổi. Sau này lui từng bước, tinh xảo mặt mày nhiễm đạm sắc, nhưng mà hắn một câu còn chưa nói hoàn, liền nghe được Diệp Thiều Hoa thập phần nhẹ thanh âm. Tốt, Mộ Đi Chi lăng lăng ngẩng đầu nhìn nàng. Diệp Thiều Hoa đơn giản đóng trò chơi, nàng xem đến Khương tỷ xe khai lại đây. Thiều Hoa, người mau, Khương tỷ vốn là yếu nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Vừa đẩy cửa xuống xe liền thấy được đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người cách đó không xa Mộ Đi Chi. Nàng nguyên vốn tưởng rằng chính mình ở giải trí vòng gặp qua tối cao nhất nhan giá trị chính là Diệp Thiều Hoa. Lúc trước Diệp Thiều Hoa xuất đạo thời điểm, nàng cực cụ cá nhân phong cách mặt khiến cho một số lớn nhân cảm giác được uy hiếp. Sau lại đỏ, cho dù có nhiều như vậy hắc tử, cũng không ai dám hắc của nàng nhan giá trị. Liền ngay cả trong kinh thành nổi danh đại mỹ nhân Dung Phi cũng cập không hơn nàng. Thẳng cho tới hôm nay nhìn đến trước mặt này nam nhân, đối phương nghịch đèn đường đứng, nhưng cũng có thể nhìn đến đại khái mơ hồ hình dáng. Làm cho Khương tỷ cảm thấy tựa hồ là về tới lần đầu tiên gặp được Diệp Thiều Hoa thời điểm mà ni. Cũng liền giống như trong trời đêm bỗng nhiên nở rộ yên hoa. Kinh diễm lưu luyến, ngươi ngươi, Thiều Hoa, ngươi bằng hữu có hay không hứng thú tiến giải trí vòng? Khương tỷ sửng sốt hảo sau một lúc lâu, đầu trống trơn chỉ còn này một câu. Diệp Thiều Hoa xách một tiếng, hắn theo ta không giống với, hắn không thiếu tiền, Khương tỷ tiếc nuối biểu tình có thể nghĩ. Nghe được có người nguyện ý thu lưu Diệp Thiều Hoa, Khương tỷ yên tâm hơn, chờ nhìn đến kia lượng màu đen xe khai đi thời điểm. Khương tỷ rốt cục phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Kia lượng hắc xe, thấy thế nào đứng lên như vậy nhìn quen mắt. Sao sao buổi tối nam thầy thuốc theo thường lệ vội tới Diệp Thiều Hoa nhìn một chút. Thân thể của ngươi khi nào thì biến kém như vậy? Mộ Đi Chi thay đổi nhất kiện hơi chút hưu nhàn quần áo tiến vào. Không hề là như vậy cấm dục sắc lạnh điều. Chính là lời nói vẫn là hơi hơi thiên lãnh. Diệp Thiều Hoa không chịu hắn thanh âm ảnh hưởng. Không thói quen kinh thành ẩm thực nói có chút không chút để ý. Mộ Đi Chi rõ ràng không tin. Ngươi cho dù bất đồng ta nói, ta sớm muộn gì cũng có thể tra được huấn luyện doanh vừa muốn tuyển người mới. Diệp Thiều Hoa theo nam thầy thuốc kiểm tra dụng cụ, bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, ân, Mộ Đi Chi nói tới đây, nhìn nàng một cái, ngươi có thể ta cho dù, Diệp Thiều Hoa tự giễu cười, ngược lại hỏi, bất quá ta nghe nói Diệp Cách vị trí bị Dung người nhà tễ rớt. Lần đầu tiên gặp ngươi quan tâm nếp ra bên ngoài nhân, Mộ Đi Chi thần biến sắc phai nhạt rất nhiều, Diệp Thiều Hoa cười cười, không có nói nữa, Mộ Đi Chi nhìn nàng, cảm thấy ngực có chút buồn, đẩy cửa đến trên hành lang, thẳng điểm một cây yên, Mộ quản gia bưng một ly trà trở ra, nhìn đến Mộ Đi Chi như vậy tử, hơi hơi hít một tiếng, hắn theo Mộ Liễu nơi đó đã biết một ít tin tức. Nói thật không thể so Mộ Đi Chi dễ chịu bao nhiêu. Ta hỏi qua Nam Đảo, Nhiếp Cẩn Du một lòng muốn kiêu ngạo Nam Đảo. Này vài năm Diệp tiểu thư tiền tất cả đều, Mộ quản gia có chút oán hận nói. Nàng như vậy xuất sắc một người, căn bản là không tốn đối với thiếu gia ngài. Nếu không bởi vì bọn họ, nàng tiền đồ nên có bao nhiêu, đừng nói nữa, Mộ Đi Chi đánh gãy hắn. Ta không dám hỏi nàng. Năm đó cấp của nàng kia trương tạp, nàng có phải hay không cũng để lại cho Nam Đảo nhân. Nếu là, nói đến mặt sau, Mộ Đi Chi ngữ khí tiếp cận nỉ non, Mộ quản gia biết Mộ Đi Chi đang nói cái gì. 5 năm tiền Diệp Thiều Hoa rời đảo. Niếp gia nhân là sẽ không cấp nàng tiền. Diệp cách này sự kiện nhi. Mộ Đi Chi cắn yên. Buông xuống đôi mắt, cùng Dung người nhà nói một tiếng. Đem hắn gia nhập huấn luyện doanh đi, Mộ quản gia sửng sốt. Nhưng là lấy Diệp ra tình huống hiện tại, như thế nào cũng không tới phiên hắn, vô phương. Mộ Đi Chi hờ hững nhìn bên ngoài. Diệp gia tổng yếu có nhân đứng lên, Mộ quản gia nhớ tới Diệp Thiều Hoa. Liền hiểu được Mộ Đi thuyết những lời này ý nghĩa. Hắn lên tiếng trả lời đi xuống. Diệp gia lúc này đây, chỉ sợ là yếu nhất phi trùng thiên. Mộ quản gia đi phòng bếp. Nam thầy thuốc vừa lúc xuống dưới đem khai tốt thuốc đông y ra đưa cho hắn. Nam thầy thuốc là Mộ gia thầy thuốc, y thuật cao siêu, nhiều như vậy năm vẫn đều đi theo Mộ Đi thân sau. Cùng Mộ Đi Chi cũng phó cũng hiểu, nhưng là lần này như thế nào cũng không dám chính mình đi theo Mộ Đi thuyết. Mộ quản gia, người cũng biết, hắn nhất gặp được Diệp tiểu thư, liền cùng thay đổi nhân dường như. Hơn nữa Diệp tiểu thư còn tổng khí hắn, ta không dám cùng hắn nói Diệp tiểu thư tình huống, ngươi sợ cái gì? Mộ quản gia tiếp nhận đến, nở nụ cười hạ, có Diệp tiểu thư ở, nàng sẽ cho ngươi cầu tình, nói là như thế này nói. Nam thầy thuốc vẫn là không dám ân y Mộ Đi Chi người này ngày thường lý lãnh phải chết. Này 5 năm lại cao ngạo đến không được, Mộ gia đám kia mọi người bị hắn thu thập dễ bảo. Hắn là không dám đi xúc vị kia rủi ro, sợ chết, sao Diệp Thiều Hoa ngày hôm sau liền cùng Khương Tỷ cùng đi tinh thành giải ước. Khôi phục tự do thân thời điểm, ở công ty nội còn thấy được không ít người, phía trước Diệp Thiều Hoa đoàn đội nhân, nhìn đến Diệp Thiều Hoa quả nhiên giải ước, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn có chút đáng thương nhìn Khương Tỷ đám người. Mông San San người đại diện còn tại Khương Tỷ trước mặt khoe ra nhất ba. Khương Tỷ khí đến một câu cũng không muốn nói. Giải hoàn ước sau, Khương Tỷ lập mã sẽ cấp cho Diệp Thiều Hoa xem xét tân phòng làm việc. Lại bị Diệp Thiều Hoa cầm ở. Khương Tỷ nhìn nàng một cái. Diệp Thiều Hoa đẩy hạ mặt kính. Hướng nàng nở nụ cười một chút. Tươi cười tuyển nhiên. Tề, người Diệp Tổ Tông muốn dẫn ngươi bay. Ngoặc kép. Hết chương.